toàn thế giới đồng thời phân hóa. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 43, có quan hệ gì chính đáng hơn cái này nữa? Không phải chứ, Triệu Dã tức chết lặng. Cậu, không xem lén điện thoại anh. Lục Hoang Chi nói, là tự anh cho em xem. Triệu Dã tức cây ếp iota ếp sợ đến nỗi lông tóc trên đầu cũng dựng thành dấu chấm than. Y đã phạm phải luật trời rồi ư, tại sao lại để y phải chịu cái chết xã hội? Một, trước mặt Lục Hoang Chi vậy hả? Một, societal death, một thuật ngữ đề cập đến sự cô lập một người khỏi xã hội. Ví dụ như phân biệt chủng tộc, giới tính, ngoại hình, sau được thông dụng thành ngôn ngữ mạng chỉ những hành động ngu ngốc. Xấu hổ của bản thân dẫn đến không thể đối mặt với người khác. Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Lục Hoang Chi cong khóe môi. Em không xem anh còn không vui. Một hai bắt em xem. Triệu Dã tức nhanh chóng vận hành đại não. Y hoàn toàn không nhớ rõ có chuyện như thế. Cái chuyện sổ ghi thù này trẻ trâu muốn chết. Ngay cả Đào Kiều Xanh y cũng chưa nói. Sao lại có thể chủ động cho Lục Hoang Chi xem? Chuẩn rồi. Y tự biết mình làm chuyện trẻ trâu. Nhưng trước kia Lục Hoang Chi thật sự quá là chó. Lúc đó y tự động nhớ điều thứ nhất. Sau đó càng nhớ càng nhiều. Càng không thể vãn hồi. Là tôi nói lúc mộng du à, Triệu Dã tức nói. Hay là nhân cách thứ hai của tôi nói. Anh uống rượu say rồi nói. Triệu Dã tức chợt bừng tỉnh. Giận dỗi đấm bàn. Đáng giận. Suýt nữa đã đoán đúng rồi. Suýt nữa có nhiều quá không đó. Nói đi. Cho cậu bao nhiêu cậu mới giả vờ không biết chuyện này. Vậy anh xóa hay không xóa? Xóa xóa xóa. Xóa ngay đây. Triệu Dã tức chỉ muốn nhanh chóng gạt bỏ đề tài sổ ghi thù sang một bên. Y cầm lấy điện thoại. Mở sổ ghi thù ra. Tiện tay chọn một điều quên mang thẻ từ. Không quét cửa vào phòng nghiên cứu được. Bị Lục Hoang Chi nhìn thấy. Lục Hoang Chi nói có thể giúp tôi mở cửa. Nhưng muốn tôi gọi cậu ta là ca ca. Bóng lưng gấu trúc. Giận rồi nhé. JPG. Đừng xóa cái này. Lục Hoang Chi ngồi vào phía sau Triệu Dã tức. Vươn hai tay sang hai bên giữ lấy điện thoại của y. Em chọn một điều hơi quá đáng để anh xóa. Hai người một trước một sau ngồi trên tatami. Triệu Dã tức có ảo giác như mình đang ngồi trong lòng Lục Hoang Chi. Không khỏi căng thẳng sống lưng. Tuy rằng lúc y động dục, nơi nào của Lục Hoang Chi y cũng từng ngồi rồi. Nhưng những cái đó đều là cách thức thực nghiệm. Hiện tại hai người đều tỉnh táo. Tư thế như này có phải không ổn lắm không? Y muốn nhắc nhở Lục Hoang Chi. Nhưng nghĩ lại vẫn thôi đi. Theo hiểu biết của y với Lục Hoang Chi, chắc hẳn cậu ta sẽ nói những lời như tư thế không ổn. Hôm qua ở trên giường anh đâu có nói như vậy. Vậy nè, má nó. Y đã quen thuộc Lục Hoang Chi đến mức có thể biết trước lời nói và hành động của đối phương rồi sao? Quan trọng nhất chính là, y cũng không bài xích cảm giác sau lưng dán trước ngực Lục Bưởi Nho. Cho dù đang lúc tỉnh táo, cậu từ từ chọn, Triệu Dã tức nhường điện thoại cho Lục Hoang Chi. Chán trường tiếp tục ăn cơm, gà kho đã không còn gừng giả làm thịt gà. Y không dẫm phải lôi nữa. Lục Hoang Chi chọn lựa kỹ càng. Nhìn trái nhìn phải, cân nhắc nhiều lần, cuối cùng xóa một điều miễn cưỡng chấp nhận lời mời chơi game của Lục Hoang Chi. Cậu ta dùng phụ trợ cướp ba phát đầu của tôi, rồi tôi là người đầu tiên bị G-Iota ết chết. Vậy mà cậu ta còn nói, làm tốt lắm, mỉm cười, đây là điều mà cậu thấy quá đáng nhất. Xóa ghi thù xong, Lục Hoang Chi trả điện thoại lại cho Triệu Dã tức, tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Triệu Dã tức xem lịch sử ghi chép, quay sang nhìn Lục Hoang Chi với ánh mắt. Cậu gian manh thật, xóa một cái đã xóa ngay chỗ sát thương lớn nhất. Không hổ là cậu, Lục Bưởi Nho, kỳ nghỉ thanh minh kết thúc. Vào thời gian làm việc có rất ít khách du lịch ở núi Thiên Vương. Homestay cũng trở nên quạnh quẽ. Đêm nay là đêm cuối cùng họ ở homestay. Ngày mai đã phải quay về nội thành. Phòng vẫn là phòng đôi họ đặt lúc trước. Sau khi tắm rửa xong, Triệu Dã tức nói, đêm nay chúng ta không cần chen chúc chung với nhau nữa. Giường ở phòng đôi không xem là lớn, Hai thanh niên ngủ có chút chật chội. Thời gian động dục là đặc biệt. Hai người ngủ chung một giường cũng có thể chấp nhận. Kết thúc động dục sẽ không cần thiết nữa. Lục Hoang Chi thoạt nhìn không có ý kiến. Nhàn nhạt trả lời. Sao cũng được. Tắt đèn ngủ. Triệu Dã tức nằm lên giường. Ban đầu còn cảm thấy ngủ một mình là thích nhất. Nhưng không lâu sau, y lại cảm thấy không quen cho lắm. Trong bóng đêm, Triệu Dã tức lăn qua lộn lại một trận. Không nhịn được lên tiếng. Lục Hoang Chi. Lục Hoang Chi nhắm hai mắt. Triệu Dã tức ngồi trên giường ôm gối nằm. Tự sa ngã. Không thì, chúng ta vẫn ngủ chung nhé. Hiện tại tuy là kỳ dịch cảm của y đã qua, nhưng di chứng vẫn còn. Pheromone Lục Hoang Chi có thể làm giảm mệt mỏi trên cơ thể và xoa dịu thần kinh của y, động dục 3 ngày. Y và Lục Hoang Chi hầu như hình với bóng. Cơ thể y đã quen nồng độ 100. Pheromone hương bưởi nho, nhưng ngủ riêng thì nồng độ giảm đi một nửa. Lập tức, không quen lắm, dù sao cũng đã làm mười mấy lần thực nghiệm rồi mà. Ngủ một giấc chả là gì. Lục Hoang Chi cười ra tiếng. Không trả lời, nhưng lại nhích lại gần mép giường. Chừa ra một khoảng trống cho học trưởng nhỏ. Triệu Dã tức ôm gối nằm từ trên giường trèo lên trên giường Lục Hoang Chi. Xốc chăn lên chui vào. Quả nhiên, 100, nồng độ bưởi nho mới là sướng nhất. Lục Hoang Chi nói bên mép gối y, đây có tính là một phần thực nghiệm không? À, Triệu Dã tức nghĩ. Hẳn là không tính, kỳ dịch cảm của tôi kết thúc rồi. Lục Hoang Chi, cảm ơn, đã hài lòng. Triệu Dã tức yên tâm hưởng thụ cảm giác thoải mái mà hương bưởi nho mang đến. Nói ra có lẽ không ai tin. Tuy rằng khi y không trong kỳ dịch cảm cũng cùng Lục Hoang Chi ôm nhau ngủ. Nhưng quan hệ của bọn họ thật sự rất thuần khiết. Cùng cho nhau thứ pheromone khiến ta say mê này. Nhưng nhanh sau đó Lục Hoang Chi đã phá vỡ mặt thuần khiết đó. Làm tiếp không? Triệu Dã tức ngẩn người. Làm cái gì? Anh nói xem làm gì? Triệu Dã tức đột nhiên ngồi dậy. Lục Hoang Chi cậu điên hả? Không động dục nữa mà còn làm. Vậy không phải là thực nghiệm nữa. Lục Hoang Chi lại hỏi thêm một lần. Vậy tì y hát không? Đại não Triệu Dã tức chết máy ngay tức thì. Nhiệt độ trên mặt tăng vọt. Nói năng lộn xộn. Nhưng mà, đó không phải việc người yêu và vợ chồng mới có thể làm sao? Lục Hoang Chi im lặng trong chốc lát. Cũng đúng, nên ngủ thôi. Cậu còn 83 điều ghi thù chưa xóa. Không nên nóng vội. Triệu Dã tức hoàn toàn không ngủ được. Đầy đầu đều là hai chữ Lục Hoang Chi mới vừa nói. Tại sao Lục Hoang Chi lại muốn làm cái đó với y, là do thoải mái hả? Thú thật là, mười mấy lần thực nghiệm này thật sự thoải mái. Nhưng nếu không có kỳ dịch cảm thêm bắp, bọn họ có còn sướng như thế không? Từ từ, điều này có thể chứng minh Lục Hoang Chi thật ra là gay. Nhưng y là thẳng mà. Cho dù y bị Lục Hoang Chi làm cho kỹ năng kèm theo của Omega tràn lan, nhưng y cũng vẫn là trai thẳng. Nhỉ, Triệu Dã tức mở to mắt miên man suy nghĩ. Lục Hoang Chi cảm nhận được Omega bên cạnh giường như rất bất an. Bèn nói, chỉ đùa anh một chút thôi. Đừng nói việc này cũng muốn ghi thù hừm. Triệu Dã tức buồn buồn lên tiếng. Không, không muốn ghi, thật sự đang nói đùa. Sao y lại không tin cho lắm? Trước kia Lục Hoang Chi thích nói đùa với y, nhưng vẫn luôn có chừng mực. Lẽ nào là do hai người cùng làm thực nghiệm? Lục Hoang Chi đã vứt luôn chừng mực rồi. Triệu Dã tức, chật, một tiếng. Lục Hoang Chi cậu đích thị là tên bìa y thái. Lúc trong kỳ dịch cảm thì quấn lấy em. Bây giờ lại nói em bìa y thái. Lục Hoang Chi buồn bã nói. Omega tồi tệ. Ngày hôm sau, Lục Hoang Chi và Triệu Dã tức cùng nhau về nhà. Hai người làm cũng đã làm. Thực nghiệm chiến tranh lạnh cuối cùng cũng không cần thực hiện nữa. Từ kết quả hiện có thể đưa ra kết luận. Thời gian dài không nhận được pheromone Omega. Alpha sẽ lâm vào một trạng thái bất an nôn nóng. Lúc nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày tương tự như kỳ dịch cảm của Omega. Đây là kỳ dịch cảm của Alpha. Mấy ngày kỳ dịch cảm, Triệu Dã tức và Lục Hoang Chi đều vội vàng. không chú ý tin nhắn trên nhóm WeChat. Về đến nhà, Triệu Dã tức kiểm tra từng tin một, mới biết được bọn họ đã bỏ lỡ cái gì, không tồn tại. Hoang, là Mãnh Nam nhá, toàn bộ trường học đều đang đồn các cậu có quan hệ không chính đáng. Các cậu rốt cuộc đang làm gì, Hoang? Rất nhiều, là Mãnh Nam nha. Anh da đen dấu chấm hỏi. JPG, là Mãnh Nam nhá. Ai nói? Bộ thuần trai liên tiếp chia sẻ một cái diễn đàn trong nhóm. Triệu Dã tức lướt qua. Nhìn thấy hai câu mấu chốt. Cùng nhau biến mất. Trên người mang theo pheromone của đối phương. Thì chợt hiểu kha khá, là Mãnh Nam nhá. Đã duyệt. Không tồn tại. Các cậu biến mất mấy ngày để làm gì, là Mãnh Nam nhá. Tôi đến kỳ dịch cảm. Lục Hoang Chi giúp tôi. Bộ thuần trai cho rằng 3 ngày nay hai người đều trải qua trong bệnh viện. Không hỏi nhiều. Chuyện cũng đã truyền ra rồi. Các cậu muốn làm sáng tỏ tin đồn hay không, là Mãnh Nam nhá. Mấu chốt là đây cũng không hẳn là tin đồn. Y và Lục Hoang Chi đúng là biến mất mấy ngày trong khi chơi xuân. Nhưng quan hệ không chính đáng là cái quỷ gì? Quan hệ của Y và Lục Hoang Chi là được quốc gia công nhận đấy nhé. Nếu không phải bọn họ từ chối kinh phí tỷ IH nguyện viên. E rằng bọn họ làm thực nghiệm một lần. Viện nghiên cứu ABO sẽ phải gửi cho họ một số tiền. Vì giải quyết rắc rối mà giới tính thứ hai mang đến cho mọi người. Họ đã hy sinh thân mình. Mãi mãi tiến lên tiền tuyến. Y thử hỏi. Có quan hệ gì chính đáng hơn cái này nữa? Không tồn tại. Có phụ huynh sau khi nghe nói chuyện này, đã viết vài thư khiếu nại gửi đến nhà trường. Nói Tiểu Triệu cậu câu dẫn học sinh vị thành niên. Đạo đức suy đồi. Xuyên tạc thái độ người thầy. Còn nói muốn báo cảnh sát. Là Mãnh Nam nhá. Tôi có nên nói một câu đờ mờ không đây? Y có thể nói. Nhưng nếu ảnh hưởng đến danh dự và bầu không khí của thầy cô ở trường thì không hay lắm. Là Mãnh Nam nhá. Được, tôi sẽ tìm cơ hội thích hợp để làm sáng tỏ. Hoang, kỳ công tác của chúng ta đã kết thúc. Là Mãnh Nam nhá. Cho nên, Hoang, em đặt trước vé máy bay ngày mai. Chuẩn bị về nhà thôi. Một ngày cuối cùng ở Đàm Thành, Triệu Dã tức chuẩn bị đến trường học để bàn giao công việc. Chủ nhiệm giáo dục ban đầu của Nhất Trung Đàm Thành bất hạnh gãy xương khi đang bắt gà bay ra trong căn tin. Cần phải tịnh dưỡng 3 tháng. Triệu Dã tức thay thế vị trí của hắn. Bây giờ Triệu Dã tức phải đi. Hắn vừa vặn khỏi hẳn, trở về cương vị. Trước khi xuất phát, Triệu Dã tức hỏi Lục Hoang Chi có muốn đi chung với y không? Lục Hoang Chi thờ ơ nói. Em không cần bàn giao. Vậy cậu không cần đi dọn dẹp đồ đạc à? Bàn học đều là tài liệu. Em mang về cho ai dùng? Triệu Dã tức thuận miệng nói. Con của cậu, Lục Hoang Chi cười nhẹ. Vậy đi thôi. Triệu Dã tức kinh ngạc. Cho con của cậu thật hả? Đương nhiên không phải. Vậy cậu đi làm gì? Đi chung với thầy đó. Lục Hoang Chi đẩy y ra ngoài cửa. Thầy Triệu, chú thích meme. 1. Bóng lưng gấu trúc. Giận rồi nhé, cách chương.